Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 75, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, nói lên thành thân chuyện này. Kỳ thật Ninh Vũ Tiêu ngầm vì Hạ Noãn Noãn giải quyết không ít phiền toái. Tỷ như này bái cao đường. Nguyên bản công chúa, cũng chính là Ninh Vũ Tiêu mẫu thân là không chuẩn bị tham dự. Nhưng là lại bởi vì Ninh Vũ Tiêu mà bị hoàng thượng yêu cầu cưỡng chế tham dự. Hơn nữa không chuẩn đi khó xử tân hôn hai vợ chồng. Nếu không phải hoàng thượng ý chỉ, mà công chúa yêu cầu dựa vào hoàng thượng sinh hoạt, này công chúa đều sẽ không tới. Nàng nguyên bản liền đối cái này con dâu không hài lòng. Hơn nữa nàng nhi tử đối con dâu thâm tình, nàng trong lòng nguyên bản liền nghẹn một phen hỏa đâu. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn xé mới hảo. Trơ mắt nhìn chính mình không thích con dâu gả cho chính mình nhi tử. Chính mình nhi tử còn vì cái kia không thích con dâu đi chống đối nàng. Nàng thật là khí cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng là không có cách nào a, nàng vẫn là tới. Có hoàng thượng áp chế. Hôn lễ vẫn là thập phần thông thuận cử hành đi xuống. Chờ Hạ Noãn Noãn lộng xong một bộ rườm rà nghi thức lúc sau, nàng liền vào động phòng. Cũng không biết phòng là bộ dáng gì. Nàng trước mắt che một khối màu đỏ bố đâu. Trên người quần áo cùng trang sức ít nhất đến có 10 cân trọng. Khó trách cổ đại người không ly hôn đâu. Bởi vì ly hôn lại kết hôn nhiều phiền toái a. Hạ Noãn Noãn hiện tại trong lòng không có gì mặt khác ý tưởng. Duy nhất tưởng chính là đem chính mình trên người trang sức quần áo gỡ xuống tới. Nàng tuy rằng thân thể thực hảo, nhưng là đỉnh 10 cân trọng quần áo trang sức cũng là rất mệt a, phu nhân. Khăn voan chỉ có thể làm tướng quân gỡ xuống tới. Như vậy các ngươi mới có thể ân ái lâu dài. Trong phòng sao sao đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể uể oải đem đôi tay bắt lấy tới. Thiếu chút nữa nàng là có thể đem cái kia che lại nàng đôi mắt chán ghét khăn voan đỏ gỡ xuống tới. Chính là sao sao vẫn là tàn khốc ngăn trở nàng. Tầm mắt không hảo cả người đều không tốt có hay không? Bất quá may mắn ở bên ngoài tiếp khách người Ninh Vũ Tiêu giống như nghe thấy được nàng kêu gọi giống nhau. Tiên tiến tới nhìn nhìn nàng. Nương tử, ngươi nhìn qua thật đẹp. Ninh Vũ Tiêu bắt lấy Hạ Noãn Noãn trên đầu khăn voan đỏ. Khăn voan dưới là nữ tử kiều mỹ vô cùng dung nhan. Cùng bình thường kia thanh nhã khuôn mặt nhỏ có chút bất đồng. Hôm nay thành thân trang dung có vẻ thập phần kiều mỹ. Mắt đuôi đều quét thượng màu đỏ phấn mặt. Nhìn qua thập phần động lòng người. Phu quân, ngươi nhìn qua cũng thực anh tuấn a. Hạ Noãn Noãn lấy rớt khăn voan lúc sau tâm tình hảo không ít. Trước mắt tầm mắt rõ ràng. Nàng có thể thấy trong phòng một mảnh màu đỏ rực. Còn có trên bàn kia hai căn thô thô đèn cầy đỏ đang ở thiêu đốt. Ăn một chút gì đi. Ta làm phòng bếp chuẩn bị. Đã đói bụng sao? Bởi vì thành thân thời điểm là không thể ăn cái gì. Cho nên Hạ Noãn Noãn đã sớm đã đói bụng. Thấy Ninh Vũ Tiêu như vậy săn sóc đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Hạ Noãn Noãn tâm tình thực tốt chiều hắn cười cười. Cởi ra chính mình trên người kia mấy cân trọng trang sức lúc sau. Nặng nề vụn vặt áo cưới Hạ Noãn Noãn cũng không có cởi ra. Vô nghĩa, còn không chuẩn bị động phòng đâu. Chính mình cởi quần áo. Nhiều ngượng ngùng a. Đem Hạ Noãn Noãn bên này sự tình an bài hảo lúc sau. Ninh Vũ Tiêu lại đi ra ngoài. Hắn còn muốn đi chiếu cố bên ngoài những cái đó tới tham gia hôn lễ khách nhân. Hy vọng chờ hạ hắn không cần uống quá say mới hảo. Bằng không bọn họ đêm động phòng hoa chúc đều lãng phí. Chờ Ninh Vũ Tiêu trở về thời điểm thời gian đã không còn sớm. Dựa theo Hạ Noãn Noãn tưởng giống nhau. Hắn xác thật có chút uống say, nhưng là cũng không có như vậy say. Vũ Tiêu, đi tắm rửa, trên người của ngươi mùi rượu quá nặng, Lúc này Hạ Noãn Noãn đã đem chính mình toàn thân trên dưới đều thu thập sạch sẽ. Thay trắng tinh áo lót quần lót. Trong phòng liền dư lại nàng một người. Không cần tẩy, chờ hạ tẩy. Ninh Vũ Tiêu thấy như thế kiểu Mỹ cô dâu mới. Chính hắn nương tử cứ như vậy xinh xắn đứng ở hắn trước mắt. Hắn nơi nào còn có tâm tư đi tắm rửa. Hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn bổ nhào vào ở trên giường. Sau đó ân ân ân làm nàng một đốn mới hảo. Nương tử, chúng ta rốt cuộc thành thân. Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Người cao hứng sao? Ninh Vũ Tiêu ôm lấy Hạ Noãn Noãn. Chính mình ngồi ở trên giường. Đem nàng hướng chính mình trên đùi mặt một ôm. Giống ôm tiểu hài nhi giống nhau ôm lấy nàng. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi mặt. Cao hứng, phu quân, ta thật cao hứng. Hạ Noãn Noãn đương nhiên sẽ không tại như vậy quan trọng nhật tử quét Ninh Vũ Tiêu mặt mũi. Đương nhiên, nàng trong lòng là cao hứng. Bởi vì Ninh Vũ Tiêu xác thật đối nàng thực hảo. Nếu có thể vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Kia cũng không tồi. Nương tử, ta hảo ái ngươi. Vừa dứt lời. Có chút men say Ninh Vũ Tiêu liền cúi đầu hôn lấy Hạ Noãn Noãn môi. Dùng miệng mình nhẹ nhàng ở đối phương mềm mại trên môi mặt cọ sát. Hai người ấm áp hô hấp lẫn nhau dây dưa. Ninh Vũ Tiêu phun ra tới hô hấp đều có chút mùi rượu nhi. Làm Hạ Noãn Noãn cảm giác đều say khướt. Nhẹ nhàng nhợt nhạt cọ sát vô pháp thỏa mãn đã dục hỏa thượng thân Ninh Vũ Tiêu. Hắn dùng sức để khai Hạ Noãn Noãn môi, đem chính mình đầu lưỡi vói vào đối phương trong miệng bắt đầu liếm láp. Liếm láp kia trắng tinh hàm răng, liếm láp nàng đầu lưỡi, mút vào Hạ Noãn Noãn trong miệng nước bọt. Hai người đầu lưỡi cho nhau đan chéo, giống như ở khiêu vũ giống nhau. Ngọt ngào nhiệt liệt hôn môi làm Ninh Vũ Tiêu thân thể càng thêm căng chặt. Hai tay của hắn cũng bắt đầu cầm lòng không đầu ở Hạ Noãn Noãn trên người vuốt ve lên. Nữ tử trên người thập phần mềm mại, cách một tầng hơi mỏng áo lót quần lót. Hắn có thể tưởng tượng đến làn da non mịn cùng thoải mái. Tự lần trước hắn cùng Hạ Noãn Noãn hoan ái lúc sau. Đã qua đi đã lâu như vậy. Vừa mới khai quá một lần huân Ninh Vũ Tiêu quả thực không thể nhịn được nữa. Hắn trực tiếp xé mở Hạ Noãn Noãn trên người quần áo. Ném rớt trên người nàng yếm. Làm hắn âu yếm nữ tử nửa người trên hoàn toàn trần trụi ra tới. Hôn môi càng thêm kịch liệt. Ninh Vũ Tiêu có thể cảm giác được chính mình trên người càng ngày càng nhiệt. Càng ngày càng nhiệt. Đương nhiên, hắn cũng có thể đủ cảm giác được Hạ Noãn Noãn hô hấp cũng dồn dập lên. Hắn âu yếm nữ tử cũng là đồng dạng yêu cầu hắn. Nghĩ đến đây, Ninh Vũ Tiêu đôi tay phủ lên kia một đôi tuyết trắng mềm mại vú. Giống như tơ lụa tinh tế xúc cảm làm Ninh Vũ Tiêu thỏa mãn thở dài một tiếng. Đôi tay bắt đầu không tự chủ được xoa động. Đem kia một đôi mềm mại nộn nộn vú chộp vào hắn lòng bàn tay vuốt ve. Tùy ý biến hóa hình dạng. Hảo mềm. Thật thoải mái, Ninh Vũ Tiêu lực độ càng lúc càng lớn, kia một đôi tuyết trắng vú bị hắn niết có chút đỏ lên. Mặt trên nguyên bản mềm sụp sụp đầu vú cũng ngạnh lên. Giống như là một viên tiểu trái cây thành thục giống nhau. Từ phấn nộn nộn nhan sắc trở nên có chút đỏ lên. Nhìn qua mê người cực kỳ. Ngô, ha. Ninh Vũ Tiêu buông ra đã thở hổn hển xi xi Hạ Noãn Noãn. Hắn đôi mắt đỏ lên nhìn ánh mắt kiều mị Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Sau đó đem nàng thân mình nhắc tới. Cách chương.